Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com, người của Lưu Minh Chương đã bắt đầu hành động, kế hoạch đã định trong vòng mấy ngày, cuối cùng cũng tìm đúng mục tiêu, chuyển tiền một cách chót lọt, phương án có chút thay đổi nhỏ, cuối cùng phải ra tay với gia tộc Rothschild. Đây là một lần thử nước, đồng thời cũng là hành động thăm dò của Lục Thiếu Hoa đối với gia tộc Rothschild. Lục Thiếu Hoa không thể không quan tâm đến điều này, Lục Thiếu Hoa không những quan tâm mà tự mình còn trực tiếp đến chỉ huy, cho dù đêm đã khuya, Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi xem xét tình hình. Theo phân tích điều tra của chúng ta mấy ngày nay, đã chọn ra mục tiêu rồi, là công ty xăng dầu lớn nhất của gia tộc Rothschild. Lưu Minh Chương đưa ra mục tiêu đã chọn, nhưng đừng xem thường mục tiêu đã chọn của Lưu Minh Chương, sở dĩ anh ta chọn lựa sản. Nghiệp trụ cột xăng dầu của gia tộc Rothschild tuyệt đối là có căn cứ, bởi vì gia tộc Rothschild đã điều động một lượng tiền lớn đầu tư vào mỏ dầu, khiến cho toàn bộ sản nghiệp khác của gia tộc Rothschild đều thu được lợi nhuận lớn. Theo sau đó là cơn khủng hoảng tài chính đến rồi, cơn khủng hoảng tài chính bùng nổ, giá cả của dầu mỏ lại có Lục Thiếu Hoa và Hoàng gia à. Dập ra sức ép giá của dầu mỏ đã ngày một giảm, hiện giờ Lưu Minh Chương cầm súng chĩa ngay vào sản nghiệp dầu mỏ của gia tộc Rothschild, chắc chắn là đang chọn cà chua yếu để ngắt. Có thật là một cây cà chua yếu không? Có lẽ đúng vậy thật, tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, đó là người của Lưu Minh Chương lần này mục tiêu chọn ra tuyệt đối là một công ty có tiềm năng, có rất nhiều dầu mỏ, khi giá cả dầu mỏ lại đang trong tình trạng giảm giá, lại đúng lúc cơn khủng hoảng tài chính đang thổi quét, chỉ cần tấn công nhẹ tin rằng cổ phiếu của công ty dầu mỏ này sẽ rớt giá chóng mặt. Đương nhiên rồi, mặc kệ ai là đầu sỏ trong cơn khủng hoảng tài chính, Lưu Minh Chương hay là Lục Thiếu Hoa, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, nếu đánh chiếm công ty này dường như là điều không thể, xem như sản nghiệp trụ cột của gia tộc Rothschild, lại có rất nhiều mỏ dầu, gia tộc Rothschild không thể trơ mắt nhìn công ty sụp đổ như vậy. Lạc đà chết vì gầy còn to hơn ngựa mà. Gia tộc Rothschild lại lâm vào hoàn cảnh tài chính khó khăn như vậy, nhưng bọn họ dù là gia tộc có tiếng tăm lâu đời, có lẽ bọn họ trong giai đoạn này không có cách nào giải quyết được khó khăn về tài chính, nhưng bọn họ muốn cứu công ty trụ cột thì vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Lục Thiếu Hoa gần như, có thể khẳng định, một khi người của Lưu Minh Chương chủ động ra tay, không bao lâu, gia tộc Rothschild sẽ ra tay cứu thị trường, kéo giá cổ phiếu về lại lúc ban đầu. Tuy nhiên, không cần phải gấp gáp, căn bản vốn không muốn đánh chiếm công ty dầu mỏ này của gia tộc Rothschild, hắn vỏn vẹn chỉ muốn thăm dò một lần mà thôi, để cho gia tộc Rothschild biết được rằng, Lục Thiếu Hoa đã đến rồi, xem thử bọn họ phản ứng như thế nào. Hiện tại tình hình của công ty này như thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa mở miệng hỏi, đang rớt giá, tăng giá hay bình ổn, xuất hiện cả ba tình huống, luôn có một loại là không phải, mà Lục Thiếu Hoa muốn hỏi chính là tình huống này. Bình ổn, Lưu Minh Chương dường như hiểu được vấn đề của Lục Thiếu Hoa, lên tiếng trả lời. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Cũng không phải, Lục Thiếu Hoa không nói, mà là hắn không trả lời, vì Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ rằng, Lưu Minh Chương vẫn chưa nói xong. Quả nhiên, Lưu Minh Chương nhìn thấy Lục Thiếu Hoa chỉ đáp lại một câu, sau đó không nói thêm lời nào, liền bắt đầu thuận theo câu nói vừa mới nói lại tiếp tục bổ sung. Theo kết quả chúng ta điều tra được, tài sản của công ty này không hẳn là nhiều, nếu chúng ta bất ngờ tấn công, thì xem như gia tộc Rothschild muốn thành phố, bọn họ sẽ triệu tập tiền của tiến hành cứu thị trường cũng phải mất một thời gian. Chưa hết, sau khi nghỉ một chút, Lưu Minh Chương lại lấy hơi nói tiếp. Hiện tại cơn khủng hoảng tài chính đã bùng nổ, mấy năm trước, George Soros thì không nói làm gì, tài chính phượng hoàng của chúng ta gần như mỗi lần xảy ra khủng hoảng kinh tế đều nhân dịp đó vơ vét cũng khá nhiều tiền, bên ngoài cũng có. Rất nhiều người tin vào lời George Soros nói, cho nên, hiện nay có rất nhiều công ty đầu sỏ đang dòm ngó hành động của chúng ta. George Soros mấy năm trước chính xác là bỏ qua, và lại trong giới cao cấp và giới tài chính đều lưu truyền khắp nơi, khiến ai ai cũng đều biết, rồi sau đó, lại xảy ra thị trường tài chính của Mỹ bị tài chính Phượng Hoàng tấn công, như thế cũng đủ thấy tài chính Phượng Hoàng mạnh đến mức nào. Liền ngay sau đó, tập đoàn tài chính Morgan cũng bị tấn công, và từ thất bại này cũng tuyên bố phá sản, điều này làm cho bên ngoài càng biết rõ thực lực hùng mạnh của tài chính Phượng Hoàng, cộng với những lời George Soros từng nói qua thì dường như tất cả mọi người đều tin như vậy. Cũng chính những người này đều tin như vậy, cho nên, khi cơn khủng hoảng tài chính bùng nổ, mọi người sớm sẽ phát hiện ra, ba đầu sỏ. Trong công ty tài chính Phượng Hoàng toàn bộ đều biến mất, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ba đầu sỏ trong công ty tài chính Phượng Hoàng có khả năng đã cao chạy xa bay rồi. Người ta đang làm việc chỉ cần chú ý một chút, sau đó chỉ đứng sau lưng người ta mà làm, đó chính là kiếm tiền, dù sao họ được xem như là tiểu quỷ trốn ở sau lưng, mà tài chính Phượng Hoàng là người dẫn đầu, đi trước dẫn đường. Có nguy hiểm thì người lớn nhất chịu, người xông vào trước tiên cũng chịu, tiểu quỷ trốn sau lưng có thể vượt qua an toàn. có lẽ lúc nào cũng ôm ấp trong lòng cảm giác này, cho nên khiến cho rất nhiều người đều theo dõi hành động của Tài chính Phượng Hoàng, chỉ cần Tài chính Phượng Hoàng có hành động, bọn họ sẽ đi theo. Ừ, vốn dĩ điều này cũng không có gì, nhưng khi người của Lưu Minh Chương muốn tấn công công ty dầu mỏ của gia tộc Rothschild, kết quả đó không giống với số đông, Lục Thiếu Hoa không phải đã nói rồi sao, phải tấn công vào tên tuổi của Tài chính Phượng Hoàng thôi. Chỉ cần Lưu Minh Chương đưa danh tiếng của Tài chính Phượng Hoàng ra ngoài, như vậy chúng ta sẽ có lý do để tin tưởng, sẽ có rất nhiều người theo sau cùng nhau tấn công công ty dầu mỏ cạo gia tộc Rothschild. Một khi mọi người tập trung lực lượng cùng nhau tấn công, như vậy sẽ phát huy sức mạnh dễ mà thấy được. Gia tộc Rothschild phải gặp xui xẻo rồi. Đây là kết quả, sức mạnh của đám đông có thể lớn mạnh rồi, lại thêm ảnh hưởng của Tài chính Phượng Hoàng, cho dù là thực lực hùng mạnh như gia tộc Rothschild, khi đối mặt với sự tấn công ồ ạt như vậy, chỉ sợ bọn họ không chịu nổi mà thôi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà nói một câu, tôi đang đợi xem kịch vui đây. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ xem kịch hay, bởi vì khi Lưu Minh Chương nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Lục Thiếu Hoa đã biết Lưu Minh Chương đang muốn giải thích cái gì. Cho nên, mới có câu nói. Xem kịch hay, của Lục Thiếu Hoa tiếp theo sau. Nhưng khi nghe được Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Lưu Minh Chương cũng đã biết anh ta không cần phải nói thêm nhiều, có thể bắt đầu hành động rồi. Hướng về Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó thì móc điện thoại ra gọi cho Lâm Nghị, gọi xong vẫn không quên ra hiệu cho vợ của anh ta, để cô ta phóng to màn hình khoanh vùng mục tiêu cần tấn công, có thể để cho Lục Thiếu Hoa nhìn toàn cục. Trên trận đồ rất nhanh đã được khoanh vùng, Lục Thiếu Hoa có thể nhìn thấy, một cảnh bình ổn giá, có giảm giá, nhưng vỏn vẹn chỉ rốt giá nhẹ, sau đó không lâu lại tăng lên, đây thuộc về trạng thái bình thường, là nằm ở tình hình bình ổn. Tuy nhiên rất nhanh, sau khi Lâm Nghị đang ở tòa nhà cao tầng của Phượng Hoàng nhận được lệnh của Lưu Minh Chương, một lượng tiền nhập vào, cục diện đã chuyển biến, vừa rồi còn giảm giá nhẹ, không phải là nhiều lắm, nhưng giờ đây từng giờ trôi qua tốc độ rớt giá ngày càng nhanh. Bất luận sự việc luôn trải qua một quá trình, cổ phiếu cũng như vậy, cho dù là bị tấn công, cũng không phải thay đổi một cái 180 độ, rớt giá từ từ, rồi tăng biên độ trên lớn, thì phải có một quá trình. Huống hồ, lượng tiền Lâm Nghị đang làm không phải là quá nhanh, nếu là lúc bình thường, không cần mấy phút sẽ bị ăn mất biến mất trong thị trường chứng khoán bao la ngoài kia. Nhưng tình hình hiện nay không giống như vậy, cơn khủng hoảng tài chính đang bùng nổ khắp toàn cầu, ném một viên đá nhỏ cũng làm mặt hồ gợn sóng, nhưng những điều này không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng là hiện nay trên thế giới có quá nhiều ánh mắt đang dòm ngó công ty Tài chính Phượng Hoàng. Công ty Tài chính Phượng Hoàng vừa có hành động, bọn họ liền nhận được tin tức rồi. Có lẽ vừa mới bắt đầu, những người đó sẽ không theo chân một cách mù quáng, sẽ quan sát một chút, nhưng một khi xác nhận công ty Tài chính Phượng Hoàng đang nhằm vào công ty kia là thật, những người đó sẽ chen chúc kéo theo biển người cùng tấn công. Không thể nghi ngờ, trong thời gian này tuy có dài một chút nhưng cũng chỉ là nhằm vào thị trường chứng khoán mà thôi. Trong thị trường chứng khoán, một vũng bùn lớn chứa đầy thiên hóa vạn biến thế này, chỉ trong 10 phút sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, cho nên, những người đang nhắm vào động tĩnh của công ty Tài chính Phượng Hoàng, phát hiện ra Tài chính Phượng Hoàng thật sự bắt đầu hành động thì bọn họ liền chạy theo, đúng vậy, chỉ có 10 phút mà thôi, trước 10 phút Tài chính Phượng Hoàng bắt đầu tấn công, sau 10 phút những người đó chạy theo, bỏ vào một lượng tiền lớn, trong chốc lát thế cục sẽ căng thẳng trở lại, giá cổ phiếu công ty dầu mỏ của gia tộc Rothschild sẽ có chuyển biến lớn, lao thẳng xuống dưới. 1 đô la Mỹ, 3 đô la Mỹ, 5 đô la Mỹ, trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, mỗi cổ phiếu của công ty dầu mỏ thuộc về gia tộc Rothschild rớt hơn 5 đô la Mỹ, điều này nếu đặt ở lúc bình thường tuyệt đối có thể sẽ khiến người ta kinh ngạc, nhưng trong lúc này thì lại là bình thường thôi. Không có cách nào cứu vãn, kẻ đầu cơ tài chính nhiều như vậy, lại thêm ảnh hưởng của cơn khủng hoảng tài chính, muốn kìm hãm tốc độ rớt giá e là khó. Giá cổ phiếu xuất hiện biến động lớn như vậy, người của công ty dầu mỏ đó không thể không phát hiện, đã phát hiện rồi thì nhìn một chút vào nhật ký giao dịch không khó kiểm tra được là ai đã cố ý tấn công bọn họ. Xem như là sản nghiệp trụ cột của gia tộc Rothschild, người cầm quyền của công ty dầu mỏ nếu không phải là dòng tộc của gia tộc Rothschild thì cũng là có quan hệ dây mơ dễ má với nhau. Tin tức từng lớp được đăng lên, sau cùng chắc chắn sẽ chuyển đến tay người cầm quyền chính thức của gia tộc Rothschild, xem như là sản nghiệp trụ cột của gia tộc Rothschild, người cầm quyền chính thức của gia tộc Rothschild sẽ không có khả năng phản ứng kịp. Này nhé, sau mỗi lần cổ phiếu rớt giá là 5 đô la Mỹ, bọn họ sẽ có phản ứng cứu thị trường. Chỉ có điều đáng tiếc là, sức lực để cứu thị trường không đủ tuy cũng có. Tạm dừng trong thời khắc ngắn ngủi, nhưng sau khi dừng lại, giá cổ phiếu lại rớt như cũ, nhưng biên độ không mãnh liệt giống như vừa rồi mà thôi. Bọn họ đã ra cứu thị trường rồi. Nhìn thấy đường đi của biểu đồ dừng như vậy, Lưu Minh Chương liền mở miệng nói. Lưu Minh Chương là người thế nào, đã xâm nhập vào thị trường tài chính hơn 20 năm rồi, nếu ngay cả điểm này mà cũng không nhìn ra, hẳn anh ta cũng sẽ không cần phải lăn lộn như vậy. Không có ích, Lục Thiếu Hoa cũng đáp trả một câu. Không có ích, Lục Thiếu Hoa nói điều này có hơi quá, nhưng thật sự là như vậy sao? Cách Chương,